Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chiến đấu một ngày. Hao Doom dạng này vương giả Pokemon trên khí thế làm sao lại để Typhlosion áp chế? Không cần kên nhiều lời, thét dài một tiếng, Typhlosion cũng cảm giác được từng tiếng chói tai. Cũng không phải thét dài đơn giản như vậy, nhưng là tự kỷ ít năm căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là đơn thuần tuyệt đến thanh âm chói tai đơn giản như vậy. Hao Doom trường hào thanh bên trong sớm đã là lẫn vào lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, lực lượng, sóng âm bên trong hệ đắc năng lượng xâm nhập Typhlosion thân thể. Với lại Typhlosion đặc công cũng theo đó thấp xuống. Thời tiết cũng tại trường hào thanh bên trong cải biến, ánh nắng lập tức trở nên mãnh liệt, nắng gắt như lửa, đại địa đều tựa hồ bị cháy rồi, đồng dạng đều là hệ Fire Pokemon, với lại Hao Doom cùng Typhlosion đều có nhóm lửa đặc tính, Gen cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà, nhiệt huyết tự kỷ thiếu niên nhưng không quản được nhiều như vậy. Typhlosion, phun lửa. Đầy trạng thái dưới phun lửa kỹ năng uy lực cường hãn. Cũng là Typhlosion một cái chiêu bài kỹ năng. Cũng không phải bình thường hệ Fire Pokemon liền có thể học được. Mà lại là Sunny trạng thái. Nếu như là bình thường Pokemon rất có thể liền là một chiêu miểu sát. Nhưng là Hao Doom vị nhưng bất động. Mặc cho hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Với lại hỏa diễm dần dần vờn quanh tại Hao Doom bên cạnh. Tạo thành hỏa diễm vòng bảo hộ. Đây chính là nhóm lửa đặc tính. Đem hệ phai năng lượng chuyển hóa thành mình có thể lợi dụng lực lượng. Cường đại như thế phun lửa kỹ năng ngược lại làm Hao Doom áo cưới. Hao Doom, Flamethrower, đã ngươi đưa ta một chiêu phun lửa. Có qua có lại. Một chiêu Flamethrower liền có thể kiểm tra xong Typhlosion đặc tính. Hao Doom miệng lớn đột trương. Hỏa diễm uy lực càng mạnh hơn vừa mới Typhlosion phun lửa. Dù cho Flamethrower kỹ năng uy lực so phun lửa thấp một mảng lớn. Đây chính là Pokemon năng lực cá nhân. Quả nhiên, khó trách tự kỷ thiếu niên sẽ nói hắn Typhlosion sẽ không thua hệ Fire Pokemon. Nguyên lai cũng là nhóm lửa đặc tính. Cái này đặc tính lợi dụng được có thể trên phạm vi lớn tăng cường hệ Fire Pokemon năng lực. Hiện tại Typhlosion cùng Hao Doom quanh thân đều bị ngọn lửa quanh quẩn. Đơn giản liền là hai ngọn núi lửa, nhưng là hệ Fire kỹ năng lẫn nhau đều không có hiệu quả. Liều chỉ là cái khác kỹ năng, cũng chính là Pokemon toàn diện tính. Typhlosion, Quick Attack. Tự kỷ thiếu niên hạ lệnh, Typhlosion hai chân đạp một cái, giống như một cây mũi tên bắn ra ngoài. Gen nhìn một chút cao tốc tới gần bên trong Typhlosion, cũng để cho mình có một tia tán thành. Typhlosion dáng người cường tráng, nhưng là đã không tính là nhanh nhẹn, còn có thể sử dụng tốc độ như vậy quả thực là không tệ. Sắc màu tím khí độc từ Hao Doom trong miệng phun ra. Rất nhanh liền ngăn trở Typhlosion đường đi. Typhlosion một đầu đâm vào smog bên trong. Rất nhanh liền bị khí độc sặc đến không thở nổi. Bất đắc dĩ chỉ có lui về sau lại. Inferno thiêu đốt sân bãi. Gen chỉ nói một câu. Hao Doom đã rõ ràng Gen ý nghĩ. Inferno hỏa diễm tại có smog sân bãi bên trên thiêu đốt. Hỏa diễm khí độc hỗn tạp cùng một chỗ. Đây chính là độc hỏa vây công tốt nhất hoàn cảnh. Hao Doom đã sử dụng Double Team. 10 cái Hao Doom vọt vào độc hỏa bên trong. Độc hỏa thời gian dần qua hướng Hao Doom dựa sát vào. Vừa mới vẫn là một đoàn màu tím màu đỏ giao thoa không rõ khí độc hỏa diễm. Hiện tại đã phân biệt bám vào 10 cái Hao Doom trên thân. Hướng phía Typhlosion lao đến. Tự kỷ thiếu niên khẽ cắn môi. Hô to. Typhlosion, Double X, hiện tại Typhlosion cũng chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Độc hỏa vây công lần thứ nhất, uy lực lớn nhất, cho dù là toàn lực đánh ra Typhlosion cũng bị lập tức đụng bay ra ngoài. Nhưng là cũng không có vì vậy kết thúc. Phía sau 9 cái phân thân cũng gấp đi theo lên. Liên tục 9 lần, Typhlosion một mực bị đỉnh bóng ra đồng dạng tại không trung bay tới bay lui. Độc hỏa vây công kết thúc. Houndoom cao ngạo đứng thẳng, nhìn xem Typhlosion ngã trên đất. Mình lại chiến thắng một cái đối thủ. Tự kỷ thiếu niên thu hồi Typhlosion. 3 trận đều thua nhanh như vậy. Cơ hồ liền không có cấp kênh tạo thành bất cứ phiền phức gì. Mắt thấy Zohato liên minh liền muốn bắt đầu. Dạng này trạng thái sao có thể đi? Làm sao có thể tại Zohato trong liên minh lấy được không sai thành tích? Hôm nay là ta thua, nhưng là lần tiếp theo ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Ta đi trước, nhất định phải càng thêm cố gắng đặc huấn. Nói xong, tự kỷ thiếu niên liền biến mất tại kênh trong tầm mắt. Có lẽ đây chính là một chàng thiếu niên nhiệt huyết nên có dáng vẻ đi. Vô luận như thế nào đều đánh không đến. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Coughing, Bidro, Houndoom đều qua một thanh chiến đấu nghiện. Với lại biểu hiện cũng không tệ. Một mực tại quan chiến ma mấu xoay cùng gâu lớp tự nhiên có chút thất lạc. Bởi vì kênh không để cho bọn chúng ra sân. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì ma mấu xoay cùng gâu lớp thực lực quá mạnh. Nếu như bọn chúng hai xuất thủ, cái kia tự kỷ thiếu niên sẽ chỉ thua càng nhanh. Tự nhiên cũng liền đã mất đi chiến đấu đặc huấn ý nghĩa. Cái này mấy con Pokemon trong lòng nghĩ cái gì bản thân tâm lý rất rõ ràng. Ma mấu xoay, gâu lớp. Vừa mới chiến đấu nếu để cho các ngươi ra sân liền đối với đối thủ quá không công bằng. Lần sau gặp được cường một điểm đối thủ khẳng định để cho các ngươi xuất thủ. Hiện tại các ngươi hai cái liền mình so tài một cái tốt. Không nghĩ tới cái này hai cái Pokemon. Thật nhịn gần chết. Ghen để bọn chúng hai so tài một cái. Thật liền đánh. Vừa mới vẫn là mặt trời chói chang. Mà màu xoay run run thân thể. Cũng đã là phong tuyết đan sen, tuyết lớn mưa đá theo gió quyển tập, sáng rõ người căn bản mắt mở không ra, mà màu xoay lớn như vậy cái đầu. Snowclock đặc tính phát động, căn bản vẫn là nhìn không thấy tung ảnh của nó, nhưng là những này căn bản không làm khó được gâu lớp. Gâu lớp cũng đã biến mất tại thứ nguyên bên trong. Vô luận người phong tuyết đan sen đều không có quan hệ gì với nó. Gâu lớp cũng thử mấy lần từ thứ nguyên bên trong phát động tiến công. Nhưng là lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Với lại ma mấu xoay khứu giác cực kỳ linh mẫn. Tăng thêm hai cái Pokemon đều quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời ai cũng cầm ai không có cách nào. Ma mấu xoay cùng gâu lớp dòng dã đánh một buổi sáng. Đều không có phân ra cái thắng bại, nhưng là từ chỉnh thể trên thực lực nhìn vẫn là ma mấu xoay mạnh hơn. Bởi vì ma mấu xoay sử xuất một chiêu kia bão tuyết thời điểm. Gâu lớp chỉ dám tiến vào thứ nguyên bên trong tránh né. Lần này ma mấu xoay vừa mới chuẩn bị sử dụng Hurricane tuyết. Gâu lớp lại bắt đầu tiến vào thứ nguyên, nhưng mà ma mấu xoay tìm chính là cái này điểm. Đối hệ ai năng lượng điều khiển đã là đăng phong tạo cực. Bão tuyết không có vì vậy đình trì. Theo gâu lớp thổi vào thứ nguyên. Sau đó bão tuyết liền tạo thành to lớn vòng xoáy. Đem gâu lớp bao khỏa trong đó. Sau đó ma mấu xoay điều khiển bão tuyết. Ngạnh sinh sinh đem gâu lớp từ thứ nguyên bên trong kéo ra ngoài. Bị ma mấu xoay bão tuyết vòng xoáy vây khốn cơ hồ cũng đã là tuyên án tử hình. Mặc dù gâu lớp năng lực phi hành có thể tránh thoát, nhưng là ma mấu xoay Icicle Grace đã sớm chuẩn bị xong, vừa mới bay ra bão tuyết vòng xoáy lại bị băng trụ đập trở về. Rốt cục ma mấu xoay vẫn là hơn một chút, cái này hai cái thực lực cùng cái khác mấy con Pokemon kéo ra khoảng cách đã là càng lúc càng lớn. Hiện tại Houndoom Bidro cũng chỉ có thể chùn bước. Không khỏi là mình cái bóng bên trong Jenga nghĩ ra được cùng hai bọn chúng chỉ đọ sức một lần. Bất quá bây giờ Jenga không tiện lộ diện chính là nhưng là mình vô cùng rõ ràng Jenga thực lực. Mặc dù cùng mình thành lập cái bóng khế ước, nhưng là không giờ khắc nào không tại tiến hành tinh thần lực huấn luyện. Thực lực tối thiểu nhất không tại gâu lớp phía dưới. Với lại Jenga tinh thần lực càng mạnh, mình siêu năng lực cũng liền càng mạnh, mà mình huấn luyện siêu năng lực cũng tăng cường Jenga tinh thần lực, đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện, hoàn toàn cộng sinh. Đêm nay ước hẹn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.